thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 18 giờ 18, đàm phán với đại phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thang của quán trọ Hoàng Tuyền, giống như hầu hết các tòa nhà cổ ở Vương quốc Hạ, rất hẹp và dốc. Lâm Vũ khi leo lên cũng rất cẩn thận, đề phòng con quỷ đó làm hại gì anh trong trò chơi kinh dị. Cuối cùng, anh leo lên cầu thang và ngã xuống chết. Thật kỳ quặc, anh không muốn bán muối theo kiểu kỳ quặc này. Mất mặt à, sau khi cẩn thận leo lên tầng 3. Lâm Vũ phát hiện ra rằng cấu trúc của toàn bộ tầng 3 rất đơn giản. Một hành lang dài tăm tối. Hai bên tháp nến đỏ. Cuối cùng là một cánh cửa gỗ kép đóng kín. Trên cửa có khắc giấy. Trông như một tù nữ. Lâm Vũ biết điều gì đó trong lòng mình. Đây phải là nơi bà chủ đang ở nhà. Trong lòng Lâm Vũ kỳ thực có chút khẩn trương. Bởi vì chủ nhân của nhà trọ Hoàng Tuyền phải là sự tồn tại mạnh nhất trong ngục tối này. Bà chủ không biết mạnh hơn gã đó bao nhiêu lần. Ngoài ra, bà chủ yêu cầu anh ta đi một mình. Và không biết bên kia đang nghĩ gì. Lâm Vũ chỉ có thể thích ứng với tình hình. Dù sao, ngay cả bà chủ cũng nên có quy tắc và hạn chế. Nếu không, ngay khi hắn ta bước vào, cô ấy sẽ yêu cầu mọi người vào phòng của mình và giết tất cả. Tất nhiên là cẩn thận hay cẩn thận. Lâm Vũ nghĩ về điều này và bước đến cửa phòng. Cánh cửa gỗ chạm khắc tự động mở ra với một tiếng cọt kẹt. Thứ lộ ra bên trong là một tấm màn vải tin màu hoa oải hương quyến rũ. Phía sau là một chiếc trường kỷ dành cho thê thiếp. Trên đó có thể lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đầy đặn và quyến rũ đang khoanh chân nằm nghiêng. Nếu như không phải biết đối phương là quỷ, lại là một nữ quỷ cường đại, đạo đức thâm hậu, Lâm Vũ đã máu sôi trào rồi. Nhưng lúc này, hắn rất bình tĩnh, chỉ là hơi hơi cúi đầu. Lớn tiếng hỏi, bà chủ, không biết ngươi tới tìm ta làm gì? Ngôn tình trọng sinh, phía sau bức màn, có tiếng cười khúc khích. Lâm tiên sinh đến nhà trọ Hoàng Tuyền của ta. Người nhà ta đã mất dấu một thời gian. Nhờ ngài làm bồi bàn. Xin ngài Lâm cũng đừng trách. Khi bà chủ mở miệng, cô ấy thực sự đã xin lỗi Lâm Vũ trước. Lâm Vũ càng cảnh giác hơn. Không sao, chúng ta hãy trải nghiệm cuộc sống. Sau một câu chiếu lệ như vậy, như Lâm Vũ dự đoán, câu tiếp theo của bà chủ đột nhiên trở nên khó khăn. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống của ông Lâm đang hành hạ cửa hàng của ta à, ta sẽ trả cho cô số tiền gấp 10 lần bộ đồ ăn bị hỏng. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Sau khi nghe Lin Yu nói xong, bà chủ nhà cười khúc khích. Vâng, nhưng, bộ đồ ăn và bát đũa là những thứ nhỏ nhặt. Khi bà nói điều này, giọng điệu của bà đột nhiên trở nên u ám. Nhưng, Trương là cựu chiến binh trăm tuổi của nhà trọ Hoàng Tuyền của chúng tôi. Nhân viên. Lâm Vũ tiếc nuối nói với vẻ mặt hối hận ra tạo. Đúng vậy, thật đáng tiếc, tên kia cứ như vậy giết a. Bà chủ cũng im lặng một lúc khi nghe những lời nhận xét trách móc của Lâm Vũ. Cô ấy đã là một con ma trong nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy người nào chơi chẽn như vậy. Thật là một cuộc xung đột nội bộ không thể giải thích được. Rõ ràng là ngươi đã xúi dục và gieo rắc bất hòa. Sau một hồi im lặng, bà chủ quán trọ Hoàng Tuyền cũng nhận ra, tham gia vào những đường vòng này với Lâm Vũ là vô ích. Vì vậy, cô ấy cũng bỏ giọng điệu tự phụ đó và chuyển sang giọng điệu lạnh lùng trước đó. Đã như vậy, ta không cùng ngươi tranh luận nữa. Đấu đá lẫn nhau và giết nhân viên của ta. Nhưng không thể cứ như vậy được. Nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của bà chủ, Lâm Vũ cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Anh đặt tay lên ngực và nhìn bà chủ với vẻ rất hứng thú. Ý của ngài là gì? Thưa ngài, phát triển, bà chủ nói vậy. Anh ho nhẹ, người nhất định phải bồi thường cho Trương Nương tổn thất do mất đi linh hồn. Khi nàng nói đến đây, Lâm Vũ suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Rắc rối hồi lâu, hóa ra là mất tiền. Điều cuối cùng anh ta cần là tiền. Lâm Vũ nhìn bà chủ và hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Bà chủ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. 20 quan. Không. 50 quan tiền. Lin Yu giật giật khóe miệng khi bà chủ nói như vậy. 50 quan tiền đồng là 500.000 đồng tiền Minh. Nó vẫn là một con ma có giá cao hơn 500 ấm trà. Tuy nhiên, Lâm Vũ sẽ không đến phòng của bà chủ chỉ để tống tiền. Hệ thống, sử dụng thẻ hoàn lại tiền. Đinh, thẻ hoàn tiền đã được sử dụng. Hành vi tiêu dùng tiếp theo sẽ tạo ra tỷ lệ hoàn lại tiền từ 2 đến 10 lần. Có đến 10 lần, cũng không biết mua quỷ sinh mệnh có coi là tiêu dùng hành vi hay không. Lâm Dư suy nghĩ một chút, đối với bà chủ cười nói. Hệ thống, đổi lấy 1 triệu quỷ tệ. 100 âm khí đồng tệ xuất hiện ở Lâm Vũ trong tay. Ta sẽ cho cô 100 quan. Nhóm phụ nữ đó trông khá tốt. Để anh ta làm việc với ta thì sao? Cách chương.